Chương 117, mặt thế ta không phải thánh mẫu 23. Lâm Song Song gật gật đầu, không sai, ta biết ngài như vậy thờ phụng khoa học học giả luôn luôn cẩn thận muốn đem phát sinh tất cả đều dùng khoa học phương thị để giải quyết, không biết sự vật càng muốn tại bảo đảm tuyệt đối an toàn dưới tình huống năng lực mở rộng. Lâm Song Song cầm ra lúc trước Lý Văn Hiên nướng hảo sau nhượng mọi người mang ở trên người trứng trùng, phóng tới lao giả trong tay tiếp tục nói, ngài nghĩ tới sao, bây giờ thế giới, vốn là không khoa học, hoặc là nói, là bây giờ khoa học không thể giải đáp. Hay hoặc là, cái này thân mình chính là một loại tiến hóa, mà nhân loại chúng ta bị vứt bỏ ở trận này tiến hóa bên ngoài, may mắn là chúng ta có thể thông qua săn bắt dùng ăn này đó biến dị sau gì đó. Tham dự tiến trận này tiến hóa bên trong lão giả nắm tay trùng trứng trùng, ngẩn người thật lâu mới thì thảo tự nói, tiến hóa a thế nhưng là tiến hóa sao? Lão giả cúi đầu xem xét cẩn thận tay trùng trứng trùng, sau đó cầm lấy một cái trứng trùng liền muốn thả vào miệng. Cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân cùng kia cái đầu lĩnh đại binh vừa nhìn lão giả động tác đều vội vàng tiến lên một bước ngăn cản lão giả. Giáo sư ngài không thể ăn, muốn ăn để cho ta tới ăn đối. Ngài nhưng là chân quý nông nghiệp chuyên gia, là bao nhiêu người hy vọng, ngài không thể thân mạo hiểm kia mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân cùng đầu lĩnh đại binh vội vàng ngăn cản lão giả động tác, tình thế cấp bách cùng nhau đưa tay đi lấy trên tay hắn nướng trứng trùng hướng trong miệng mình đút lấy. Sau đó kia nam nhân phía sau đại binh nhóm cùng kia cái tiểu cô nương vừa nhìn hai người này ăn kia nướng trứng trùng, cũng đều vội vàng lại đây cùng nhau ăn. Rất có loại muốn chết cùng chết ý tứ. Lâm Song Song sắc mặt đen đen ở một bên nhìn, trong lòng đặc biệt khó chịu, thật nghĩ đến vật này là hảo làm, trước mắt mới thôi trừ nàng có thể tìm được châu chấu cùng dế mèn trứng ở địa phương nào, Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc tất cả đều chưa học được làm sao tìm được, khó như vậy tìm mỹ vị thế nhưng trở thành độc dược đến ướt. Lâm Song Song cũng hoài nghi những người này nếm ra mùi vị không có lão giả kia nhìn Lâm Song. Song đen đen mặt đối với nàng xin lỗi cười cười, cầm lấy một cái nướng trứng trùng để vào trong miệng tinh tế thưởng thức, cảm thụ được trong dạ dày đột nhiên dâng lên ấm áp, cùng với trên thân thể giảm đi một tia mệt mỏi cảm giác, ánh mắt sáng sáng, sau đó lại ăn một cái, lại một cái. Lâm Song Song cho lão giả kia nướng trứng trùng không ít, nhưng chống không được người nhiều, rất nhanh liền bị kia hơn 10 nhân phân ăn không còn, sau đó tất cả mọi người cảm nhận được cái này nướng trứng trùng cương đại tác dụng. Bọn họ vốn mỏi mệt không chịu nổi thân thể tất cả đều khôi phục tinh lực, không, phải nói là trạng thái tốt hơn. Lão giả kia nhìn trong tay trống chân gói to, nhịn không được thở dài, thần sắc ở giữa có chút xuống dốc, cũng có vài phần nghĩ mà sợ tự dễ ước, ra đi, ý thức đến cùng vẫn là không đủ thanh minh, ta lại quên mất, khoa học rất lâu, là cần mạo hiểm ta một mặt theo đuổi ổn thỏa, thiếu chút nữa gây thành đại họa những người khác có chút mạc danh kỳ diệu không biết lão. Giả vì sao như thế cảm thán, chỉ có biết được kiếp trước Lâm Song Song có thể hiểu được lão giả này vài phần tâm tư, nhưng là Lâm Song Song lại cũng không cảm thấy đây là lão nhân này trách nhiệm, đây là rất nhiều người quyết định tạo thành kết quả, nhưng mọi người sơ tâm đều là tốt, kiếp trước tất cả, chỉ là một hồi âm xoa dương thác bi kịch mà thôi. Lâm Song Song há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì đó, nàng luôn không phải cái miệng xảo người, cũng không hiểu được như thế nào an ủi người khác. Vài lần mở miệng lại không nói gì có thể nói, cuối cùng chỉ có thể có điểm đồng cứng rời đi hạ đề tài. Bên kia biến dị heo năng lượng càng sung túc, ngài đợi ăn thời điểm có thể nghiên cứu một chút. Lão giả kia bị Lâm Song Song đánh gãy trong lòng bi thương cảm giác, nhìn Lâm Song Song trên mặt có chút không được tự nhiên thần sắc, còn có kia chúc chắc mà cứng ngắc an ủi, không khỏi nở nụ cười, cảm thấy thương cảm cuối cùng biến mất. Khoa học đi tới vốn là không ngừng có sai lầm, cải tiến, chuyển đổi phương hướng đi tới, lại này trong quá trình có chút sai lầm khó tránh khỏi phát sinh, nhưng chỉ cần có thể ở xuất hiện cực lớn hậu quả lúc trước trở về đến chính xác quỹ đạo trên, đó chính là thành công. Hắn cùng với này vì chưa từng xảy ra sự tình chán ngán thất vọng, còn không bằng nắm chặt nghiên cứu một chút này đó biến dị sinh vật trong cơ thể năng lượng là như thế nào tồn tại. Nếu biến dị động vật có thể tăng lên thân thể của con người tố chất, như vậy biến dị sau thực vật đâu có phải là giống nhau hay không có cái này hiệu quả, hay hoặc là biến dị sau thực vật có phải hay không sẽ xuất hiện cái gì thay đổi tương lai cần hắn thăm dò còn rất nhiều, chỗ đó có thời gian ở trong này đau buồn. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương, vốn là ngươi đánh tới con mồi, chúng ta không có xuất lực lại muốn phân thượng một phần, thật là hổ thẹn. Cái này có cái gì, kia biến dị heo lớn như vậy, chúng ta căn bản là ăn không hết, đợi ăn rồi còn dư lại cũng phải ở lại chỗ này nhượng cái này trên đường những người còn lại chính mình phân, không kém các ngươi kia một ngụm. Lâm Song Song hết sức không thèm để ý, lớn như vậy một đầu heo, chính là bốn người nhị sủng bông ra cái bụng ăn cũng ăn không đi vài hớp thịt, các nàng lại không tính toán lưu lại cũng không có căn cứ, khẳng định muốn còn lại đại đa số thịt heo nhượng này phố đồ cổ trong người chiếm tiện nghi, chỉ là nhiều hơn 10 nhân ăn mà thôi, có thể ăn vài hớp thịt. Nếu Lâm Song Song cũng như này hào phóng đem thịt phân ra đến, bên này đều là một đám đại nam nhân, cũng ngượng ngùng chờ vô ích ăn có sẵn, liền qua đi tính toán hỗ trợ tách rời biến dị heo. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác Mễ Lộ ba người đang tại buồn rầu lớn như vậy một đầu heo, chỉ dựa vào ba người bọn họ không biết muốn ép buộc tới khi nào đi, đặc biệt bên cạnh còn có cái tung tăng nhảy nhót làm trở ngại chứ không giúp gì đầu mễ tại. Chính Phạm Sầu, đột nhiên hộp hộp đi lên hơn 10 cái khỏe mạnh tiểu tử lại đây hỗ trợ, ba người làm việc nhất thời dễ dàng. Lâm Song Song nhìn đại binh nhóm đều đi qua giúp xử lý heo đi, liền thừa lại chính mình một người cùng kia láo giả là nhàn rỗi. Lâm Song Song cũng sẽ không nói chuyện thiếm, không khỏi hai người làm đứng xấu hổ, vừa lúc trước nấu cơm thời điểm mang ra khỏi cửa cố thể nhiên liệu đều dùng hết rồi, Lâm Song Song liền rút ra thanh tức kiếm, lân cận chém một ít biến dị trên cây cành khô. Cây lớn có cành khô, điểm này chính là biến dị thụ cũng tránh không được, đi ra ngoài, này đó cây cối trên cành khô chính là tốt nhất nấu cơm cùng sưởi ấm tài liệu. Lâm Song Song động tác cực nhanh, bên kia heo vừa mới làm xong, nàng bên này cũng đã thu thập đủ một đại đống cành khô. Dùng tủi đôi nướng thịt hội khởi khói, tự nhiên là không thể ở trong phòng, thêm bây giờ khí hậu có chút quỷ dị, rõ ràng giống như giữa hè khắp nơi bích lục, độ ấm lại cũng không cao. Giống như đầu mùa xuân mang theo hàn ý cảm giác, hai nhóm người vừa thương lượng, liền quyết định điểm một cái cực lớn lửa trại, một bên sưởi ấm một bên nướng thịt. Lý Văn Hiên tương đương hội ăn, hắn dựng lên hai cái tiểu lửa trại, sau đó trèo lên hồng ngọc lưng lật ra một đống lớn gia vị, đủ loại liên Lâm Song Song cùng Mễ Lộ hai nữ nhân này đều nhận thức không toàn. Lý Văn Hiên đem biến dị heo trên người cực lớn vô cùng ống xương dùng nhỏ đạo đánh tan một nửa, lộ ra bên trong phong phú cốt tủy. Tại cốt tủy trên rơi xuống gia vị, sau đó đặt tại đơn độc tiểu lửa trại trên nướng, nâng cốt tủy ống xương bị nóng hậu đại thay nổi công năng, rất nhanh liền tản mát ra nồng đậm mê người hương khí. Mọi người hỏa đều bị Lý Văn Hiên tay nghề tham đến chảy nước miếng, cái này biến dị heo ống xương rất lớn, cốt tủy cũng nhiều dò người. Lý Văn Hiên lấy một đại sấp rửa biến dị lá cây, mỗi người phân chừng một chén phân lượng cốt tủy. Đương nhiên vẫn tham vây quanh Lý Văn Hiên đã chuyển đầu mẹ cũng có một phần. Hơn nữa còn là không có thả gia vị nguyên vị nướng cốt tủy, bởi vì mèo là không thể ăn gia vị ăn muối sẽ khiến mèo thận suy kiệt. Bị Lý Văn Hiên liệu lý qua cốt tủy hương vị thơm nồng vô cùng, tất cả mọi người ăn vẻ mặt thỏa mãn, đậu mẹ cũng ăn ăn no, thích sạch sẽ ngồi ở một bên rửa mặt đi. Một ít trốn ở bên trong cửa hàng người nguyên bản còn đều nhịn được chỉ từ cửa sổ rình coi phía ngoài náo nhiệt, nay bị mùi thơm này một hun, vài người nhà cũng không nhịn được mở cửa đi ra.